Vũ Thần Chúa Tể, chương 2710, Phục Khắc Thánh Trận, góc truyện audio.com, tầng thứ 9 trên bậc thang, Tần Trần không biết bên ngoài oanh động, hắn thi triển tinh thần lực một lần nữa cảm ngộ này tầng thứ 10 trận văn tới nếu như nói tầng thứ 8 trận văn, hết sức phiền phức huyền diệu nói, như vậy này tầng thứ 9 trận văn, lại muốn lay động phía trên không chỉ gấp 10 là Tần Trần trước mắt chi chít trận nhỏ văn dung hợp, những thứ này trận văn số lượng rất nhiều, lại so tầng thứ 8 nhiều gấp 3, có chừng 360 đạo nhiều. Để cho Tần Trần lay động là, này tầng thứ 10 trận văn, vậy mà không có chỗ tại một cái không gian trên, từng tầng một trận văn giao hòa vào nhau, tạo thành một cái lập thể trận văn kết cấu, phảng phất từng cái không gian tại hai bên trùng điệp tạo thành một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trận văn, lại vẫn có thể như vậy cấu trúc này chính là không gian trùng điệp trận văn sao? Tần Trần thi thao, nếu như nói phía trước tầng 8 trận văn, là ở trên một tờ giấy vẽ ra từng cái hoàn mỹ đồ án nói, như vậy này tầng thứ 9 trận văn, không còn là một cái đồ án, mà là một cái cùng loại tổ ong một dạng hoàn mỹ không gian kết cấu tầng tầng lớp lớp dung hòa, từng cái trận văn, đều tựa như không ở cùng một cái không gian bên trong. Lợi hại, Tần Trần ngồi xếp bằng, triệt để đắm chìm trong không gian này trận văn bên trong. Đem không gian, dung nhập vào trận văn bên trong, này tầng thứ 9 trận văn cũng đã đáng sợ như vậy phía sau tầng thứ 10 tầng thứ nhất thậm chí tầng thứ 12 đây. Chẳng lẽ đến tầng thứ 12, là đem thời không đều toàn bộ dung nhập tại trận văn trong sao? Tần Trần không biết cũng không dám nghĩ tới. Hắn chỉ biết là tại Bổ Thiên Cung trong truyền thừa chân chính trận đạo đường đi đến phần cuối, nhất niệm thành trận. Đến cái loại tình trạng này, trận pháp sư sẽ không còn quấn quýt tài liệu, không phải đang xoắn suýt không gian các loại khái niệm thiên địa vạn vật đều có thể làm trận, trời làm trận, địa làm trận, thậm chí thân thể cũng có thể là trận, không gian, thời gian, vạn vật đều là trận, đây mới thực sự là trận đạo đại thành. Nhưng Tần Trần rất rõ ràng bản thân tình cảnh, hiện tại hắn còn xa xa không tới mức độ này, hắn cần học tập còn có rất nhiều. Mà bây giờ hắn muốn làm chính là theo không gian làm trận bắt đầu, nếu như có thể đem loại thủ đoạn này học được như vậy tại một thanh nho nhỏ trong binh khí, hắn có thể khai thác ra vô số trận văn không gian, tại một thanh vũ khí trên điêu khắc vô số đại trận. Tưởng tượng ra xem tương tự một tên luyện khí sư, luyện chế ra cùng một cái thánh binh, một cái chỉ có thể ở người thánh binh này phía trên điêu khắc một cái trận pháp, một cái khác, nhưng có thể điêu khắc 3 cái, 10 cái, thậm chí 100, như vậy ai mạnh ai yếu, căn bản không cần đối lập thì có khả năng thể hiện ra. Tần Trần triệt để đắm chìm trong 360 cái trận nhỏ văn, tại Tần Trần trong đầu xoay tròn, từng cái kết cấu, đều hoàn mỹ hiện ra, bị hắn một chút học tập. Đây còn là bởi vì hắn trưởng khống không gian pháp tắc ủng có không gian thánh thể, tại không gian chi đạo phía trên đạt đến một cái cực nghịch thiên địa bước duyên cớ, đổi thành một cái khác luyện khí đại sư đến, coi như là có thể thấy rõ này 360 cái trận văn cũng chưa chắc có thể đem lý giải. Góc truyện audio.com Thời gian trôi qua toàn trường một mảnh lặng im, mỗi người đều lay động nhìn Tần Trần, Thành là trong mắt tất cả mọi người duy nhất. Trần Thiếu, Ngao Liệt đám người kích động nhìn một màn này, đây chính là bọn họ đi theo người sao. Vô luận đi đến nơi nào, đều giống như thế giới này hạch tâm, thiên địa duy nhất này là bực nào cái thế. Thậm chí ngay cả Lệ Vãn Tuyết cũng kinh ngạc nhìn tầng thứ 9 trên bậc thang Tần Trần, giờ khắc này, nàng không hiểu đối Tần Trần không có hận, nàng chỉ cảm thấy, như vậy một cái nam tử thật là đẹp mỹ đến để cho nàng trái tim sợ run. Nếu như mình gặp được là này Tần Trần thì tốt biết bao. Đột nhiên thì, Lệ Vãn Tuyết trong đầu hiện ra một cái làm nàng vạn phần hoảng sợ ý niệm trong đầu, thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không biết cái ý niệm này là thế nào cho ra Tần Trần là nàng cừu nhân A, là diệt nàng hồn hỏa thế gia cừu nhân A, mình tại sao có thể như thế không triển vọng. Nhưng nàng chính là không nhịn được, phó thác không thuộc mình. Nàng xem mắt cách đó không xa khí sắc u ám, mắt chỗ sâu phảng phất ẩn chứa bóng đêm vô tận cùng sát khí Vân Mộng Trạch, nhìn lại tầng thứ 9 trên bậc thang ngồi xếp bằng, khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ấm áp cười, giống như trẻ sơ sinh Tần Trần, trong lòng một mảnh kia mềm mại, làm thế nào cũng không cách nào tiêu trừ. Lão Thiên, đối với nàng quá bất công, tại sao muốn đem bi thảm như vậy vận mệnh thêm ở trên người nàng? Lệ Vãn Tuyết mắt nhìn Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình, trong lòng thậm chí hiện ra đến phệ cốt đố kỵ đến, vì cái gì khác nữ nhân đều như vậy tốt số, mà nàng lại muốn thừa nhận thế gian tàn nhẫn nhất bi kịch. Vì cái gì, tầng thứ 9 bậc thềm, nửa nén hương sau Tần Trần đã đem này tầng thứ 9 không gian trận văn kết cấu hoàn toàn thấy rõ ràng, nếu như nguyện ý, hắn thậm chí hiện tại liền có thể điêu khắc ra này tầng thứ 9 trận văn đến, bước vào tầng thứ 10 bậc thềm. Nhưng hắn không làm như thế. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân chỉ là có thể phục khắc ra tầng thứ 9 trận văn, nhưng không có đem tầng thứ 9 trận văn hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. hắn có thể tưởng tượng ra tầng thứ 9 liền đáng sợ như vậy, tầng thứ 10 tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn, thậm chí tại không gian trình độ trên có càng sâu biến hóa, đến khi đó, bản thân có thể điêu khắc ra sao? Tần Trần không biết cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ biết là bản thân tham gia này thiên công tác luyện khí sư khảo hạch là vì để thăng bản thân, mà không phải lấy được cái dạng gì thành tích. Thành tích đều là hư, chỉ có chân chính nắm giữ tri thức cùng lực lượng mới là mình. Điểm này, Tần Trần tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm liền biết. Hắn có bổ thiên cung truyền thừa tại con đường luyện khí trên, vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại, nhưng nếu như đang không có lĩnh ngộ không gian này trận văn dưới tình huống, liền tùy tiện học tập càng thâm nhập trận văn, chỉ có thể ham nhiều không nề, đem chính mình cho miễn cưỡng. Không học sẽ đi, trước học sẽ chạy, vĩnh hoàn toàn không phải chính xác cách làm. Tại Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong thánh trận thập nhị trọng thiên trong thời điểm. Vù vù, góc chuyện audio.com. Tần Trần trong thân thể bổ thiên chùy, lặng yên động một cái tức khắc một cổ vô hình lực lượng theo bổ thiên chùy trong tịch quyển ra ngoài thoáng cái nhập vào đến Tần Trần dưới chân thánh trận thập nhị trọng thiên bên trong. Cùng lúc đó, bổ thiên chùy trong bắt đầu xuất hiện thánh trận thập nhị trọng bậc thềm hư ảnh, này bổ thiên chùy, vậy mà ở trong chớp mắt liền đem này thánh trận thập nhị trọng thiên cho phục chế đi vào. Tần Trần lập tức theo cảm ngộ bên trong thức giấc cảm thụ được bổ thiên chùy biến hóa, không khỏi cả kinh. Này bổ thiên chùy, lại đem này thánh trận thập nhị trọng thiên cho phục chế xuống. Cái này há chẳng phải là nói, sau này mình có thể tại bổ thiên chùy ở trên tiếp tục cảm ngộ này thánh trận thập nhị trọng thiên lực lượng. Tần Trần không khỏi mừng như điên lên, hắn lúc đầu còn suy nghĩ, có muốn hay không thời khắc quan trọng bước trên tầng thứ 10 bậc thềm đi xem một cái, nhưng bây giờ cũng là không cần như thế. Hắn yên lòng, toàn tâm đi cảm ngộ tầng thứ 9 trận văn tới. Các ngươi, ban nãy có chứng kiến thánh trận thập nhị trọng thiên động một cái không có? Ở chân trời, trừ Diệp trưởng lão cau mày một cái, thì thào nói ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.